Luyện khí 10 vạn năm, chương 75, Bạch Vu An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Bạch Vu An nhìn qua cực kỳ yếu ớt, một thân da bọc xương nhưng mà, một chảo này lại vô cùng bạo lực, góc độ xảo quyệt, thế công sắc bén, mơ hồ có âm khí màu đen quanh quẩn trên một chảo này. Bà già kia, bà làm gì vậy? Từ Dương tùy ý giơ nắm đấm lên nghênh đón, một quyền này của Từ Dương, nhẹ nhàng như thể chưa được ăn cơm vậy. Vẻ mặt Bạch Vu An không thể tin được, theo bà thấy, Từ Dương hẳn phải là một cường giả mới đúng. Sao lại đánh trả suy nhược vô lực như thế? Chẳng lẽ nói, Từ Dương thật sự chỉ là một luyện khí kỳ sao? Bạch Vu An phảng phất như đã nhìn thấy thảm trạng da chóc thịt bong của Từ Dương bị trúng một chảo này của bà. Có lòng muốn thu chiêu, nhưng thiết chảo của bà chỉ có một nắm tay cách Từ Dương, đã không còn kịp nữa rồi. Bạch Vu An bất đắc dĩ nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy tràng diện máu tươi của Từ Dương. Đúng lúc này, bà cảm giác một chảo này của mình tựa như đụng phải một thứ gì đó cực kỳ cứng rắn. Sau đó, bà cảm thấy cổ tay của mình bị một cái vòng sắt kẹp chặt, không thể động đậy. Bạch Vu An vẻ mặt nghi hoặc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bàn tay trắng nõn của Từ Dương đang nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay bà. Thoạt nhìn, Từ Dương nắm thật sự là vô cùng nhẹ, phảng phất như ngay cả một con gà cũng có thể dễ dàng chạy thoát. Nhưng Bạch Vu An lại cảm giác như cổ tay bà sắp bị bẻ gãy. Bà muốn giãy ra, nhưng cổ tay lại ngay cả muốn động đậy một chút cũng không được. Bà lúc này vô lực cùng đáng cười, tựa như châu chấu đá xe. Bạch Vu An cắn răng một cái, bàn tay còn lại bỗng nhiên lấy ra một thanh linh kiếm. Cửu U kiếm, kiếm pháp Cửu U là kiếm pháp thứ hai của Hải Phách Tông, ngoại trừ kiếm pháp Đại Diễn Lam Dực, mạnh mẽ vô song. Từ khi Bạch Vu An gia nhập vào Hải Phách Tông, liền một lòng tu luyện Cửu U kiếm pháp, đã sớm vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Một kiếm này vung ra, ngay cả cường giả động thiên hậu kỳ cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Bạch Vu An tin tưởng, Từ Dương nhất định sẽ bởi vì kiêng kỵ Cửu U kiếm của bà mà tránh né. Như vậy, liền có thể trốn thoát. Ông, một tiếng kiếm rít trầm thấp, chín đạo hắc quang từ trên linh kiếm của Bạch Vu An tràn ra, sau đó bay nhanh về phía Từ Dương, tựa như chín con hắc long nhảy ra từ địa ngục, khí thế giống như thiên quân vạn mã, sát ý như hoành hành, thần quỷ quỳ phục. Sư tổ, cẩn thận, ngay cả Lăng Thanh Thù cũng nhịn không được mà kêu lên, vẻ mặt lo lắng. Một kiếm này là một chiêu mạnh nhất mà Lăng Thanh Thù từng gặp qua. Trên mặt Bạch Vu An lộ ra nụ cười đắc ý, năng lượng tiềm tàng trong một kiếm này cũng vượt ngoài dự liệu của nàng. Người có thể bại dưới một kiếm này của ta, cũng coi như không uổng. Bạch Vu An nói, phải không? Từ Dương cười khinh thường nói, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên một chút, nhẹ nhàng giơ một tay kia lên. Không có bất kỳ chiêu thức nào, cũng không có bất kỳ tràng diện kinh tâm động phách nào, nhưng chính là một quyền nhẹ nhàng này, liền đột nhiên bắt lấy bàn tay đang giơ kiếm của Bạch Vu An. Bạch Vu An cảm giác tay mình bỗng nhiên vô lực buông lỏng, linh kiếm trong tay liền ba một tiếng rơi xuống đất. Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy ngươi thu lực, tay ngươi liền phế. Từ Dương thản nhiên nói, đột nhiên hất tay Bạch Vu An ra. Răng rắc một tiếng, cánh tay Bạch Vu An trực tiếp bị Từ Dương làm cho chật khớp. Chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vu An đau đến nhe răng trợn mắt, sờ nắn cánh tay một hồi lâu, mới đem được cánh tay bị chật khớp đưa trở về vị trí cũ. Tiền bối tu vi cao thâm, là ta đường đột. Bạch Vu An hít sâu một hơi, chậm lại hơn nửa ngày mới nói. Lời này của bà là thật tâm, vừa rồi khi bà giao thủ cùng Từ Dương, chỉ trong nháy mắt đã bị Từ Dương dễ dàng đánh bại. Bà ở trước mặt Từ Dương, vô lực giống như là một đứa bé đối mặt với một người trưởng thành. Vừa rồi nếu Từ Dương muốn giết bà, chỉ sợ lúc này bà hắn đã chết. Ngươi còn biết à, Từ Dương trợn trắng mắt, ngươi nói ngươi xem, vừa lên liền đánh, ta chọc đến ngươi sao? Từ Dương tức giận bất bình nói, Bạch Vu An trong lòng chửi bới, chọc đến, đương nhiên là chọc đến. Minh Hàn cổ thụ, chính là thần thụ hộ sơn của Hải Phách Tông. Hải Phách Tông tồn tại bao nhiêu năm, thần thụ hộ sơn đã tồn tại bấy nhiêu năm. Nhưng hôm nay, cứ như vậy bị Từ Dương nhổ tận gốc. Bà ấy đau lòng lắm chứ. Nếu không phải bà thật sự hoàn toàn đánh không lại Từ Dương, bà đã sớm liều mạng với hắn. Đương nhiên, lời này cũng không thể nói ra khỏi miệng. Nàng chỉ có thể cười ha hà nói, Tiền bối, vừa rồi chỉ là lão hủ nghe được Đồ Nhi nói, tiền bối tu vi cao thâm, cho nên đến lĩnh giáo một chút, hiện tại xem ra lời Đồ Nhi ta nói không sai, tiền bối quả nhiên lợi hại, chỉ là không biết tiền bối đây là tu vi gì. Bạch Vu An cung kính nói, chỉ là trong mắt vẫn có chút nghi hoặc. Vừa nãy bà ấy đã thử kiểm tra tu vi của Từ Dương một chút, nhưng sau đó lại kinh ngạc phát hiện. Từ Dương, thế nhưng chỉ là một luyện khí kỳ. Đương nhiên, nếu bà tin chuyện này, bà chính là bà già si ngốc từ đầu đến cuối. Thế nhưng, mặc kệ là bà thăm dò như thế nào, cũng chỉ có thể thăm dò được tu vi của Từ Dương chính là luyện khí kỳ. Căn cơ bất ổn, không có kim đan, không có nguyên anh, trong cơ thể cũng không có động thiên. Hoàn toàn là luyện khí kỳ, cho nên hiện tại bà ấy rất bối rối, hoặc là Từ Dương quá cường đại đến mức ngay cả tu vi của Từ Dương bà cũng không thể nhìn ra, thì chính là Từ Dương thật sự chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ. Người nói tu vi của ta sao? Từ Dương cười hai tiếng, sau đó nói, tu vi của ta rất rõ ràng mà, ta là luyện khí kỳ. Được rồi, Bạch Vu An hoàn toàn câm nín, bà mới không tin Từ Dương chỉ là một luyện khí kỳ. Vậy thì chỉ còn một khả năng, đó chính là Từ Dương cường đại đến mức, ngay cả tu sĩ động thiên cảnh như bà, đều không thể nhìn thấu tu vi của Từ Dương. Đúng lúc này, bà bỗng nhiên nhớ tới chính sự, tiền bối, kiếm pháp đại diễn Lam Dực kia, rốt cuộc là. Bạch Vu An rối rắm hỏi, người muốn nói đến chuyện đó sao, vậy chúng ta đi vào rồi hẵng nói đi. Sắc mặt Từ Dương trở nên nghiêm túc, hắn cũng muốn biết. Một bản kiếm pháp bán thành phẩm hắn giao cho đồ đệ mình năm đó, như thế nào lại trở thành kiếm pháp của Hải Phách Tông? Đồ đệ của hắn, rốt cuộc là có quan hệ gì với Hải Phách Tông? Nếu tiền bối cũng không ghét bỏ, vậy mời theo ta đến phòng khách. Bạch Vu An nói, sau khi tiến vào phòng khách, Bạch Vu An một lần nữa khẩn cấp hỏi. Tiền bối, công pháp này, rốt cuộc là như thế nào? Vì sao ngài lại có kiếm pháp đại diễn Lam Dực hoàn chỉnh? Tiền bối, không biết ngài có thể cho lão hủ nhìn kiếm pháp đại diễn Lam Dực mà ngài nắm giữ một cái không? Hải Phách Tông tất nhiên cảm tạ đại ân đại đức của tiền bối. Từ Dương bình tĩnh lấy ra một trái cây, sau đó say sưa ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này kỳ thật cũng không nghiêm trọng như ngươi nói. Cho các ngươi xem công pháp này một chút cũng không phải là không thể. Chỉ là hiện tại ta vừa mới có cảm ngộ mới. Ta muốn sửa đổi nó lại một chút. Lúc đó sẽ cho ngươi. Bạch Vu An ngây ngẩn cả người, thật cẩn thận hỏi. Tiền bối, kiếm pháp đại diễn Lam Dực, thật sự là ngài sáng tạo ra. Đúng vậy, Từ Dương thản nhiên nói. Bạch Vu An nhìn Từ Dương vẻ mặt đương nhiên, một lần nữa vẻ mặt bối rối hỏi. Cách chương.